phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 686, Thái tử của Đại Nguyệt Quốc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương chán nản thở dài, mới vừa rồi, thời khắc mà hắn đã quên toàn bộ, hắn rốt cục nhớ lại, biết được mọi chuyện, dường như ngay cả việc oán hận mẫu hậu hắn cũng không thể bỗng nhiên, hắn rất muốn gặp bà ngay lúc này. Giang Sơn này, không phải là của một mình ta, là của huynh đệ chúng ta. Hiền, thật ra trước khi Lâm Trung Phụ Hoàng nói với ta một câu, có thể là đệ không biết đi. Ông ấy nói, mặc dù truyền ngôi cho ta, nhưng vị hoàng thượng kế tiếp là truyền cho hài tử của đệ. Cái gì, làm sao có thể, cho hài tử của hắn? Vậy hài tử của hoàng thượng làm sao bây giờ? Hiền Vương khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hoàng thượng, nếu như phụ hoàng thật sự đã nói như vậy, vậy. Vậy hoàng thượng làm sao có thể không quan tâm như vậy chứ? Đệ cũng không cần kinh ngạc, chuyện này mẫu hậu cũng biết, cho nên Giang Sơn này a, ta chỉ là người quản lý, nếu như đệ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lấy. Hoàng thượng không quan tâm cười một tiếng, thật ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng nhìn thấu mọi chuyện trong cung, tranh tranh đấu đấu, đến cuối cùng, cũng chỉ khiến cho cả người đều mệt mỏi. Hoàng huynh, điều này sao có thể? Không, không thể nào. Ngọc bội trong tay càng thêm khó giải quyết, Hiên Vương muốn để xuống, nhưng hoàng thượng lại nắm lại tay của hắn, thấp giọng nói. Bảo bảo tên là gì? Một câu không đầu đuôi. Hiên Vương theo trực giác mở miệng nói. Trạch, tốt, Nam Cung Trạch, hắn chính là thái tử của Đại Nguyệt quốc ta. Chấm, thái tử, bảo bảo, hắn vốn tới đây để chào tạm biệt nhưng ai có thể nghĩ đến, bảo bảo lại thành thái tử. Gánh vác truyền thuyết Tiềm Long Tinh, thận phận bảo bảo vốn đã đủ khó xử nhưng hôm nay. Hiền Vương vội vàng quỳ xuống, bảo bảo của hắn, con của hắn, vốn đã đặt mình ở đầu sóng ngọn gió, làm sao hắn có thể để cho bảo bảo có một thân phận càng nguy hiểm hơn chứ, cách chương.